Đế Bá, chương 5877, vả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị toán địa đạo nhân dạng này một ép buộc, Thiện Dược đồng tử liền sắc mặt khó coi. Hắn vốn chính là muốn đoạt đến cây này diêu tiên thảo, mà lại, vừa rồi hắn cũng là chào hỏi một tiếng, cũng coi như được là cứng mềm cùng tồn tại, chính là muốn thuận lợi đập xuống gốc này diêu tiên thảo. Hiện tại toán địa đạo nhân vừa nói như vậy, rất có châm ngòi thổi gió chi thế. Cái này lập tức liền Thiện Dược đồng tử sắc mặt khó coi, dù sao, toán địa đạo nhân lời như vậy, cũng coi là đề tỉnh ở đây đại nhân vật. Tờ đây nhiều ít đại nhân vật, đều là biến mất chân thân, che đậy gốc rễ của mình, cái gì đều không nhìn thấy. Nếu như tại trận này tư bí trên đấu giá hội, thật đại nhân vật quyết tâm muốn cùng bọn họ tranh diêu tiên thảo, như vậy, bọn hắn thật đúng là có thể là đau mất cây này diêu tiên thảo. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn có thể không biết là ai chiếm đi cây này diêu tiên thảo. Ở chỗ này yêu môn hoặc chúng, có phải hay không chán sống? Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử rất có xuất gia chân tiên giáo uy danh tới dọa bức nhân chi thế. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, chính là nhằm vào toán địa đạo nhân thôi. Ha ha, không dám, không dám. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân hướng Lý Thất Giả sau lưng co rụt lại, cười hì hì nói. Ta chỉ là nho nhỏ nhân vật, lại nào đáng cùng chân tiên giáo đoạt bảo vậy. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nghe được toán địa đạo nhân như thế, Thiện Dược đồng tử lúc này mới hài lòng, lạnh lùng hừ một cái. Chỉ ít tại trong lúc mấu chốt này toán địa đạo nhân nhận sợ hãi, đây đối với hắn mà nói, cũng coi là mặt mũi sáng sủa. Bất quá nha. Công tử chúng ta ra có lẽ đối với cây này diêu tiên thảo có chút hứng thú. Toán địa đạo nhân cũng không phải người tốt lành gì, hắn tránh sau lưng Lý Thất Giả, cười hì hì nói. Công tử, như thế một gốc diêu tiên thảo, có lẽ là chân tiên thiếu đế chứng đạo một cái nào đó mấu chốt. Hoặc là nói, đối với chân tiên thiếu đế mà nói, đây đối với hắn tương lai đại đạo có chỗ bị ích. Công tử cảm thấy, chân tiên thiếu đế, có thể hay không hẳn là thành đạo đâu. Toán địa đạo nhân vừa nói như vậy, cũng có một chút đại nhân vật nhìn nhau một chút. Trên thực tế, tại Thiện Dược đồng tử mở miệng muốn diêu tiên thảo, không cho phép những người khác tranh đoạt thời điểm, cũng không ít đại nhân vật cũng nghĩ đến. Nếu chân tiên thiếu đế cần cây này diêu tiên thảo, coi như cây này diêu tiên thảo không phải trở thành hắn chứng đạo mấu chốt, có lẽ, đối với hắn mà nói, cũng có được một loại nào đó không muốn người biết tác dụng, có lẽ... Tương lai tại thông hướng đạo quân trên con đường, dạng này một gốc diêu tiên thảo, nói không chừng có thể hoặc nhiều hoặc ít phát huy tác dụng. Cho nên, ở thời điểm này, liền có một ít đại nhân vật không khỏi miên man bất định. Nếu như nói, đoạt lấy cây này diêu tiên thảo, đôi này chân tiên thiếu đế tương lai có như thế nào ảnh hưởng đâu, hoặc là khả năng ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là, nếu là trêu chọc chân tiên thiếu đế, lại sẽ là thế nào? Cái này liền cần công tử chúng ta đến suy nghĩ một chút, thẩm đạc, chân tiên thiếu đế, phải chăng hẳn là trở thành đạo quân đông? Giản Hàng Rong sờ lên cái cằm, tiểu tử này so toán địa đạo nhân còn muốn lớn mật, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ được không sai, chân tiên giáo, chính là bị Diệp Đế chỉ trấn phong, không được ra đạo quân vậy. Công tử, ngươi nhìn, hẳn là như thế nào? Giản Hàng Rong bộ dáng chó săn kia. Giống như chân tiên thiếu đế muốn trở thành đạo quân, cần Lý Thất Giả đồng ý, cần Lý Thất Giả phê chuẩn một dạng, tư thái như vậy, liền để không ít người vì đó phản cảm. Ở đây đại nhân vật, liền xem như đối với Thiện Dược đồng tử thái độ khó chịu, nhưng là, ai cũng không dám nói, chính mình muốn ngăn cản chân tiên thiếu đế trở thành đạo quân, hoặc là có đồng ý hay không chân tiên thiếu đế trở thành đạo quân, ai dám nói lời như vậy. Đó chính là cùng chân tiên giáo cả thế gian là địch, đây là muốn cùng chân tiên giáo sinh tử bất lưỡng lập. Dù sao, ai cũng biết, từ khi Diệp Đế đằng sau, chân tiên giáo bị phong, từ bản giáo đi ra đệ tử, liền rốt cuộc không có trở thành qua đạo quân. Mặc dù nói về sau nói, cũng có thừa thế đạo quân, vị này thừa thế đạo quân bị người hậu thế xưng là chân tiên giáo đạo quân, nhưng, tại từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Thừa thế đạo quân không hoàn toàn xem như chân tiên giáo đạo quân. Thừa thế đạo quân, mặc dù là thiên luân đạo quân quan môn đệ tử, mà thiên luân đạo quân thì là chân tiên giáo vị cuối cùng đạo quân. Nhưng là, làm Thiên Luân Đạo Quân quan môn đệ tử, Thừa Thế Đạo Quân tại thời điểm tuổi nhỏ, một mực bị phủ bụi, một mực chưa từng xuất thế, đã từng là thời đại này đến thời đại khác dịch ra. Mà lại, bởi vì về sau Diệp Đế trấn phong lại Chân Tiên Giáo đằng sau, Thừa Thế Đạo Quân ngay tại hậu thế thoát ly Chân Tiên Giáo. Bởi vì Thừa Thế Đạo Quân bản thân xuất thân từ Tư Mã Thế Gia, cũng được xưng chi là Tư Mã Thừa Thế, chỉ bất quá, tuổi nhỏ đằng sau, bị Thiên Luân Đạo Quân thu làm đệ tử. Cho nên, ở phía sau đến trong tháng năm dài đằng đẵng, phủ bụi Thừa Thế Đạo Quân, là thoát ly Chân Tiên Giáo, trở về chính mình Thế Gia, Tư Mã Thế Gia. Cho đến ở đời sau, Thừa Thế Đạo Quân xuất thế, chứng được đại đạo, trở thành vô địch đạo quân, hắn trở thành Tư Mã Thế Gia vô địch đạo quân. Nhưng là, ở đời sau người, y nguyên có người đem Thừa Thế Đạo Quân liệt vào Chân Tiên Giáo đạo quân một trong, Chân Tiên Giáo cũng cho là Thừa Thế Đạo Quân là thuộc về mình tông môn đạo quân. Mà Thừa Thế Đạo Quân tự thân, quản chi chính hắn trở thành đạo quân đằng sau, cũng chưa từng nói qua, chính mình phải chăng thuộc về Chân Tiên Giáo đạo quân. Bởi vì hắn thành tựu đạo quân đằng sau, chấp trưởng Tư Mã Thế Gia, mà không phải chấp trưởng Chân Tiên Giáo. Cho nên, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Diệp Đế trấn phong Chân Tiên Giáo đằng sau, Chân Tiên Giáo liền rốt cuộc chưa từng sinh ra chân chính trên ý nghĩa thuộc về bọn hắn chính mình đạo quân. Hiện tại, Chân Tiên Thiếu Đế, trên thân nâng đỡ lấy Chân Tiên Giáo trăm ngàn vạn năm đến nay chờ đợi, Chân Tiên Thiếu Đế tuyệt thế vô song, cho nên... Chân Tiên Giáo chờ đợi hắn có thể trở thành đạo quân, đánh vỡ năm đó Diệp Đế trấn phong. Trên thực tế, Chân Tiên Giáo suy nghĩ, thế nhân đều biết, ở đây đại nhân vật cũng đều biết Chân Tiên Giáo nguyện dốc hết toàn lực, đem Chân Tiên Thiếu Đế bồi dưỡng thành là một đời đạo quân. Hiện tại, Giản Hàng Rong trực tiếp đem lời làm rõ, mà lại, lời nói này, chính là bóc Chân Tiên Giáo vết sẹo, này làm sao không để cho Chân Tiên Giáo khó xử đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Hiện Dược đồng tử, lập tức sắc mặt đại biến, phía sau hắn Chân Tiên Giáo đệ tử, cũng giống vậy là sắc mặt đại biến. Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, cũng không thèm để ý, thứ không biết chết sống. Tại thời khắc này, Thiện Dược đồng tử không khỏi phẫn nộ quát. Nói khoác mà không biết ngượng, xuất khẩu nhục nhã Chân Tiên Giáo, phải bị tội gì? Hơi sợ, thật là sợ. Giản Hàng Rong chính là một bộ hận không thể thiên hạ đại loạn bộ dáng, rụt cổ một cái, tránh sau lưng Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, đồ đần cũng có thể nhìn ra được, Lý Thất Giả chính là chỗ dựa của bọn họ, là trường bối của bọn hắn. Cho nên, giờ này khắc này, Thiện Dược đồng tử hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi là môn nào phái nào, hảo hảo quản giáo tốt môn hạ đệ tử của mình, nếu không... chắc chắn đưa tới ngập đầu chi hỏa. Như thế nào ngập đầu chi hỏa? Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thiện Dược đồng tử hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Đối với Chân Tiên Giáo, đại bất kính, đây là tội lớn, nhẹ thì hỏi chém, nặng thì giết cả tông môn trưởng bối, thậm chí diệt chi cửu tộc. Nếu là Thiêu Đế chứng được đại đạo, trấn phong vạn thế, muôn đời không được siêu sinh. Muôn đời không được luân hồi. Mở miệng ngậm miệng liền trấn phong vạn thế. Muôn đời không được siêu sinh. Muôn đời không được luân hồi. Lý Thất Giả không khỏi cười lắc đầu. Nói ra. Nếu như các ngươi Thiêu Đế thật cũng liền ngần ấy trình độ. Không có tư cách trở thành đạo quân. Lớn mật. Lý Thất Giả cái này thuận miệng một câu. Lập tức liền chạm Thiện Dược đồng tử nghịch lân. Cũng coi là chạm Chân Tiên Giáo đệ tử vảy ngược. Chân Tiên Giáo trên dưới. Đều là dốc hết toàn lực, mà lại cũng là lòng tin tràn đầy, bất luận là thế nào điều kiện, bất luận là thế nào tình huống, Chân Tiên Giáo đều sẽ nhất định liều mạng tất cả tài nguyên, đem Chân Tiên Thiếu Đế bồi dưỡng thành một đời đạo quân. Cho nên, đối với Chân Tiên Giáo đệ tử mà nói, Chân Tiên Thiếu Đế không thể trở thành đạo quân, lời như vậy là rất không may mắn. Hiện tại Lý Thất Giả một ngoại nhân, đối bọn hắn nói rất không may mắn mà nói. Chính là chạm vảy ngược của bọn họ vậy. Đặc biệt là tại đối với Thiện Dược đồng tử mà nói, hắn tương lai cả đời, đều là nhờ vả Chân Tiên Thiếu Đế trở thành đạo quân sự tình bên trên, hắn so bất luận kẻ nào đều chờ đợi Chân Tiên Thiếu Đế trở thành đạo quân. Hiện tại, Lý Thất Giả lời như vậy, đó chính là phạm vào hắn tối kỵ. Thiện Dược đồng tử giận dữ, quát lên, nếu dám nói hưu nói vượn nữa, chém ngươi đầu chó, diệt ngươi thập tộc. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử cũng không có làm một đời đại giáo đệ tử tu dưỡng, nhịn không được gầm thét. Vả miệng, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, thuận miệng một tiếng phân phó. Đùng, đùng, đùng, tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, Minh Tổ xuất thủ, bàn tay liền quăng tới. Bất luận là Thiện Dược đồng tử, hay là tại trận chân tiên giáo đệ tử, bọn hắn giật mình, muốn chống cự, nhưng là, lại chỗ nào là Minh Tổ đối thủ, từng cái bàn tay nặng nề mà quất tới, trong nháy mắt quất đến tốt thuốc tốt con miệng đầy là máu tươi, gương mặt đều bị quất sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiện Dược đồng tử, vậy chỉ bất quá là vãn bối thôi, tại rất nhiều lão tổ trước mặt, hắn căn bản không có tư cách đại ngôn hùng biện. Chẳng qua là nhờ vả chân tiên thiếu đế chi uy, mà rất nhiều lão tổ đại nhân vật, xem ở chân tiên thiếu đế phương diện tình cảm, không tính toán với hắn mà nói. Nếu quả như thật có vị lão tổ nào quyết tâm ruột, thu hoạch Thiện Dược đồng tử, vậy cũng chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Mặc dù nói, Minh Tổ không phải cái gì tuyệt thế vô địch lão tổ, nhưng là, thu thập một cái chỉ là dược đồng, thì tính sao khó đâu. Nếu không sợ đắc tội chân tiên giáo, không sợ đắc tội chân tiên thiếu đế, thu hoạch lên một cái dược đồng tới nói, đối với ở đây bất kỳ một cái nào lão tổ, đều là tiện tay mà thôi thôi. Cho nên, nhận thấy Minh Tổ vừa ra tay, liền mấy cái bàn tay đem Thiện Dược đồng tử quất đến mặt kẹp phát sưng, miệng đầy máu tươi, để không ít người trong nội tâm vì đó thông khoái. Keng, keng, keng, ở thời điểm này, chân tiên giáo đệ tử đều nhao nhao rút ra binh khí. Lửa giận đối mặt. Ngươi, đặc biệt là Thiện Dược đồng tử, càng là hai mắt phun ra lửa giận một mực đến nay. Hắn là chân tiên thiếu đế làm việc, lấy chân tiên thiếu đế tên, lấy chân tiên giáo tên, ai dám không bán hắn ba phần thể diện, cho dù có đại nhân vật không để ý tới hắn, nhưng là, cũng sẽ không cùng hắn so đo, chớ nói chi là trước mặt mọi người vả miệng. Bây giờ lại bị Minh Tổ trước mặt mọi người vả miệng, đây là vô cùng nhục nhã. Này làm sao không để cho Thiện Dược đồng tử phẫn nộ hai mắt phun ra lửa nóng hừng hực. Thiện Dược đồng tử nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ bọn hắn, nghiến răng nghiến lợi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Hiện Ma Hành Động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Cách chương.